trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 76 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Có một số cử tri tuyên bố là trung lập không nghiêng về Điền Chủ Thừa, cũng không ngã về Nguyễn Thiện, tác giả quyển sách Dân Quê, SOS. Giữa lúc cả hai đang giao tranh với nhau thật kịch liệt trên mặt trận tư tưởng, nhưng rụt rè trên mặt trận kinh tế, thì một người thứ ba đã xuất hiện, đâm soạt vào họ bằng một cái đơn xin ứng cử. Người ứng cử này có bộ tham mưu rất cứng. Họ không cổ động bằng chính kiến, bằng thành tích của mình, mà thẳng thừng tuyên bố bằng tiền bạc. Người đó không ai xa lạ, đó chính là thầu khoáng Nguyễn Thúc Lăng, cùng người cộng sự Sự Tuyên. Rút kinh nghiệm những lần tranh cử trước, ông Lăng không mở báo, chẳng thèm in giấy cổ động, cũng chẳng đi diễn thuyết, mà cho Sự Tuyên về Vĩnh Yên gặp gỡ các cử tri trung lập, sẵn sàng bỏ tiền giúp đỡ cho những ai khó khăn. Thấy ông Lăng thọc gậy bánh xe, Đức Thừa vừa cáo vừa lo. Số phiếu của Thừa hiện đang thua Nguyễn Thiện, giờ thêm Nguyễn Thúc Lăng nên số phiếu giảm đi rõ rệt. Theo kế của nhà thơ Hoài Tân Tử, Đức Thừa khôn khéo đến gặp ông Lăng điều đình để ông ta không chỉ rút đơn mà còn nhường cho Thừa số phiếu trung lập mà ông đang có. Lão thầu khoáng già đời, ranh ma, đã ra một giá hời để bán lại các cử tri đang ủng hộ mình. Tuy có sót của, nhưng Thừa phải bấm bụng trả tiền cho ông Lăng với hy vọng sẽ thắng Nguyễn Thiện. Liệu chủ điện Thừa có thắng trong lần tranh cử này hay không? Câu trả lời sẽ được tìm thấy trong phần 77 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay với nhiều diễn tiến khá thú vị. Chỉ một việc làm nảy ra thốc, Sự cũng có thể chuộc hết tội lỗi. Xong, Sự Tuyên như con dao sắc, dùng Sự thì phải dè chừng để khỏi bị Sự làm đứt tai. Trước hết, Thừa không cho con Rosalind và con Mararit về ở Cẩu Rồng. Bây giờ chúng nó không đi học thì không có nghỉ hè. Nếu có việc gì, chúng nó về thì ở một hai hôm thôi, rồi lấy cớ là con gái đã lớn, có lắm bạn bè, không thể ở một mình trong đất phồn hoa, dễ bị khiêu gợi cho hư thân mất nết. Thừa khuyên Marie ở hẳn Hà Nội để trông nom chúng nó. Thế là không nói ra, sợ chạm vào tự ái của con và của vợ, Thừa đã cách ly khéo léo được Sì Tuyên với Marie và với hai con gái Thừa. Có lẽ Marie hiểu ý của Thừa nên không phản đối. Hắn còn thích nữa là khác, bởi vì được ở Hà Thành một mình không có Thừa bên cạnh để phải e nể. Marie được tự do làm chủ đời Marie. Marie không phải lo lắng gì. Sẵn tiền nhà đó, Marie tha hồ ăn tiêu, sắm sửa mai mặc cho Marie và cho năm con. Marie đưa con gái đi xem bói, xem số, kêu cầu ở điện cô bé Tí, ở đình Hàng Trống. Marie đưa con trai đi xem, Marie đánh trắng, đánh mạt dược. Việc cách ly lũ con gái, nước mắt đã ngứa nghề với người quản lý Đĩ Thỏa. Thừa cho là mình khôn khéo, nhưng sự thật, Thừa không tâm lý chút nào. Con Rosalind năm nay không là con Rosalind 12 tuổi. Không phải nó chỉ biết để mê có một người là chú đội. Nó có rất nhiều bạn gái và bạn trai. Mắt nó sáng rồi, nó phải tiến bộ hơn năm nó 12 tuổi. Cho nên, nhớ lại việc nó với chú đội, nó chỉ giận thân là quá ngây thơ và hối hận là quá dại dột. Một trang tiểu thư con nhà giàu tuổi hơi hới xinh đẹp lại được mẹ nuông chiều cho tiêu cho diện thì thiếu gì trai tơ thèm thuồng. Chứ nó thèm thuồng gì cái anh quản lý tuổi bằng bố nó mà lại kiết đồng xu chẳng dính đích. Những bạn trai trẻ đẹp con nhà giàu, con nhà danh giá tranh nhau chiếm trái tim nó còn cành cơi gạt ra không hết. Có cả những cậu sắp đỗ đạt bằng nọ bằng kia hứa hẹn với nó những tương lai rực rỡ, nhưng nó vẫn treo cao giá ngọc. Chẳng tuần nào nó không nhận được những thư có dán tem hoặc không dán tem, chữ nắng nót, lời văn qua. Nào những là: thưa quý nương, ái khanh hỡi, Rosalind em, bạch hường yêu quý của anh ơi. Thế thì nó còn thiết gì đến thứ chú đội? Không những vậy, Mỗi lần phải gặp chú Đội, nó như nhìn thấy cái bướu. Về cẩu rồng, nó không thèm nhìn chú. Có điều gì phải nói với chú, nó ngượng nghịu quay mặt đi chỗ khác. Nó muốn tránh thân hình người cũ, khỏi nhắc nó thấy nhục nhã với những bạn mới của nó. Cho nên, không đùng được cho ai, bất đắc dĩ con Rosalind phải về cẩu rồng, thì xong việc. Nó đi ngay, chứ không phải nó muốn ở lại để tình tự với chú Đội. Luôn luôn thay cũ đổi mới là thường tình của con người. Huống hồ là một cô gái đến thì như con bướm đậu rồi lại bay. Lại huống hồ là con Rosalind có truyền thống và được giáo dục kiểu con bướm. Vì Marie không ở cẩu rồng nữa, nên Marie cũng đối phó ngầm lại với thừa. Marie giải tán đội con gái, lấy lý là để tiết kiệm chi tiêu cho gia đình. Bọn sen đào bây giờ đã lớn, không phải tuổi bỡ ngỡ nữa. Mà vắng Marie, thừa có thể dùng quyền chủ ép buộc họ chịu cho thừa làm những việc họ không muốn. Giả lại, từ ngày trong nhà ít khách, năm người con gái cũng nhàn rỗi quá. Đã nhàn cư thì có thể di bất thiện. Không chừng lại có đứa khôn ngoan, tập tễnh muốn làm bà hàng hai cũng nên. Cho đội con gái về, Marie còn yên tâm hơn nữa về phía thằng Bon và thằng Răng. Hai thằng này mà thấy tụi đội con gái ngon mắt, tí tái vào, lỡ có đứa ẩn bụng ra là mất gỡ. Hai đứa phải kiếm cái mỏ vàng mà đào. Không dùng đội con gái, Marie cho là mình còn thăm cả với Sĩ Tuyên. Thế là không muốn ăn nữa, Marie đạp đổ. Marie còn lấy lý do tiết kiệm, bàn với thừa một việc nữa, và được thừa đồng ý là việc bãi chức quản gia. Trong nhà, ít kẻ ăn người làm, vai trò của hai điều trở nên vô dụng. Hôm lão già sắp ra tàu về quê, hai điều lên chào thừa và mạnh dạn nói. Trình ông lớn, ông lớn không nuôi con nữa, con không dám quán trách gì. Nhưng có một điều làm con ái nái là bà lớn chỉ bảo vì ít việc thì giãn người. Nhưng con nghĩ có lẽ vì cớ khác kia. Thừa hỏi, cớ gì? Trình ông lớn, có thật là vì ít việc mà giãn người? Hay ông lớn bà lớn nghi con là cộng sản như bác Si mà ghét bỏ con? Thì thật quan con quá. Thừa lắc đầu vỗ vai hai điều, thân mật đáp, không. Sĩ Tuyên về cẩu rồng, thấy trong dinh không còn ai thuộc phái đẹp, thì sự hiểu ngay. Sự càng hết lòng với việc lấy cử tri cho thừa. Thấy nói, kể cả số cử tri ông Lăng nhường lại, thừa mới có 150 phiếu, thì sự lo lắm, sự nói. Cụ Hoài với người có cụ sứ, chỉ dùng văn chương để diễn thuyết, tả tả hữu hữu là không đủ. Ai ra nghị diện mà không phê mình tài giỏi với thân thế? Ông cứ mặc tôi phải soi cách khác mới thắng phiếu được. Thừa đồng ý. Ở phố Mổ Quyện, Sĩ Tuyên tìm một căn nhà rộng rãi, mát mẻ để thuê tạm một tháng. Sự sửa hàng rào xung quanh cho thật kín đáo. Nơi ấy, sự dùng làm chỗ đón khách. Gọi là đón khách cho nhã. Sự thật, nó là trại tập trung để giam khách. Sự mời cử tri đến đó, rồi giữ họ ở luôn đó. Ngoài cái hàng rào bằng rong ở quanh nhà, sự còn làm hai cái hàng rào nữa để nhốt và buộc chân khách. Một hàng rào gồm 3 người, cô đầu xinh xắn, biết cười hơn biết hát. Một chiếc bàn đèn lúc nào cũng có sẵn thuốc phiện và mấy cổ tổ tôm. 2 đứa bé lúc nào cũng có mặt để chia bài hầu. Một hàng rào nữa gồm 1 người ngồi ở cổng để canh. Ngoài không cho ai vào, trong không cho ai ra, và 3 người lực lưỡng, tay cầm giáo mát đi tuần quanh hàng rào. Nếu có ai lãng vãng đến gần, bị nghi là đi rình mò đường lối để cướp người, thì lập tức bị đuổi ra xa. Và cũng chẳng cử tri nào dám mạo hiểm mà ra khỏi chúng này. Sĩ Tuyên khôn hơn trước, đã thua không những phiếu bầu của họ mà còn giữ cả thẻ thuế thân của họ. Họ được nuôi bằng thịt và rượu. Trại nào chưa đông thì 2 ngày ẹt 1 con lợn. Trại nào đông quá thì quật bò. Còn rượu thì mặc sức, từng chai bố tha hồ mà đánh ngã. Sĩ Tuyên mời khách đến trại tập trung như thể đánh lừa họ. Sự nói rằng để nghe Quan Hàn diễn thuyết ra mắt, cho nên chẳng ai mang quần áo thay, chẳng ai đôi hồi với vợ con được nửa câu. Có người đương dở bận việc gia đình thì bị nẫn đi. Họ dục sừ nói với Quan Hàn ra mắt. Sừ bảo chờ đông đủ cử tri đã, nhưng vì không biết thế nào là đông đủ, cho nên họ cứ phải chờ, kiên tâm mà chờ. Thế là tuy họ không mất tích, nhưng cũng tuyệt vô âm tín. Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, thứ ba, cử tri được ăn, được hút, được nghe hát thì còn vui vẻ. Nhưng từ ngày thứ tư trở đi, trừ những việc ấy, họ như bị trói cẳng, không được ra khỏi cổng, như bị bịt mắt, bịt tai, không được biết tin tức nhà cửa. Họ mất tự do đến nỗi đi sao cũng có người theo dõi hoặc dòm ngó xem là thực hay định trốn. Cho nên họ đã bắt đầu chán, bắt đầu sốt ruột, bắt đầu kiếm cớ để đòi về. Ngày thứ năm, có người nằm lắm mà xị cả má, hiếp cả mắt. Và ngày thứ sáu, có người kêu nhức đầu, nhức xương vì mất ngủ. Những người này sở dĩ phát ốm vì bản thân không thấy rượu, phiện, gái là hứng thú. Còn bị những người mới tới hứng thú với rượu, với phiện, với gái. Họ nói, họ cười, họ đùa, họ bắt tay. Cứ phải nghe đàn, nghe phách, nghe trống chầu, nghe hát, nghe ấm oái, nghe cãi nhau, không sao chọc được mắt. Thế mà nằm bên cạnh một ông sốt ruột đòi về nào đó, cứ luôn luôn thở dài rên rỉ, còn làm não thêm cả lòng. Nhưng cả Thừa lẫn Xùy Tuyên đều rất khéo léo trong khoa lưu khách. Cử tri nào bực mình đến mấy, lúc ngồi một mình với nhau, tưởng họ phát động tuyên truyền nhau khởi nghĩa, phá tất cả các thứ hàng rào để ra ngoài, giành lại tự do. Nhưng đến khi họ nhìn thấy Thừa hoặc Xùy Tuyên, nghe nói mấy câu như rót vào tai, thì bao nhiêu bực dọc lại tiêu tan tức khắc. Họ lại bảo nhau nhẫn nại vui vẻ mà ở, chờ cho đông đủ để nghe Quan Hàn diễn thuyết. Từ ngày Thừa vừa được ông Tình muôn thuở cổ động bằng lời lẽ khoác lác, vừa được Xùy Tuyên lấy cử tri bằng cách mua phiếu hoặc cướp người để giam người lại, thì Thừa lạc quan hơn trước. Song Thừa không khỏi không lấy làm lo. Thừa kém Nguyễn Thiện những 31 phiếu. Nếu lại tính số phiếu quá bán để trúng cử, thì cả hai đều chưa ai được hợp lệ. Vì còn 72 người có quyền bầu cử, có phiếu cử tri, trong đó 21 người tuyên bố là trung lập. Họ nhất định không bỏ phiếu cho ai. Có lẽ 51 người không trung lập khinh diện dân biểu là trò hề, chứ không phải họ làm cao để bán phiếu bằng giá cao. Họ bảo với ông Hoài Tân Tử, nếu phải đi bầu thì chúng tôi bỏ phiếu trắng. Thấy từ nay đến ngày bầu cử còn có 5 hôm, Thừa cho là tình thế khá cấp bách rồi. Thừa họp đội tham mưu lại để bàn kế. Ông Hoài Tân Tử nói, đối với 21 thằng gọi là trung lập thì dễ thôi. Ta cứ làm như ta tin chúng nó là trung lập thật. Chúng nó khỏi ngượng. Một mặt, tôi đến thuyết bằng lý. Một mặt, bác đội đến mua bằng tiền. Nhưng nên nhớ rằng, những thằng này không dại dột như những thằng đã lọt vào tay mình đâu. Chúng nó hiểu tự do. Nên, nếu hứa ngay thì sợ bị giam ngay. Chúng nó càng chờ đến phút cuối cùng, thì hai bên tranh nhau kịch liệt, thì giá phiếu càng lên. Xong, nếu ta cứ kể như 21 thằng này sẽ về ta cả, thì muốn trúng cử, ta phải có thêm những 31 phiếu. Mà Nguyễn Thiện chỉ cần thêm có 21 phiếu thôi. Thừa thở dài. Vậy làm thế nào cho từ nay đến hôm ấy? Ta có 52 phiếu. Xùy Tuyên đáp. Tất phải tăng giá phiếu lên. Và cùng lắm á, thì đắt thế nào cũng không thể tiết tiền được. Thừa lắc đầu. Không nói đến những phiếu phải mua. Ta phải bàn làm thế nào để trong 51 thằng định bỏ phiếu trắng kia, có 31 thằng thay đổi ý kiến mà về với mình. Ông Hoài Tân Tử cười. Ta nên tin rằng không phải 51 thằng ấy cao thượng trong sạch cả 51. Và ta cũng nên tin rằng tất cả bọn cử tri định bầu cho Nguyễn Thiện, không phải không có thằng nào thấy ta tuyên bố mua phiếu bằng giá cao hơn giá Nguyễn Thiện mà không ngã lòng. 52 phiếu của ta ở đấy chứ đâu. Thừa gật gù. Đúng. Việc này tất phải nhờ tay chủ đội. Xùy Tuyên cương quyết. Ngoài cái số 21 thằng gọi là trung lập mà ta phải tung tiền ra mua cho kỳ được, tôi xin nhận cướp của Nguyễn Thiện 10 cử tri. Thừa hỏi, còn 21 phiếu nữa. Ông Hoài Tân tự hứa, tôi xin nhận 15 thằng, trong số 51 thằng cao thượng. Thừa nói, vẫn còn thiếu 6. Sĩ Tuyên nói, nếu ông thiếu 6 phiếu mà không trúng cử, thì Nguyễn Thiện cũng không trúng cử, vì chưa được quá nửa tổng số phiếu bầu. Hay là ta cứ để vậy, để phải bầu lại, rồi ta sẽ ra tay. Thừa không đồng ý. Ta cố thắng tay hiệp đầu, thì đỡ tốn kém, và đỡ phải lo lắng thêm một tuần lễ. Đội tham mưu thở dài. Ông Hoài Tân Tử và Sì Tuyên cực lực làm việc trong 3 hôm. Giá phiếu đã lên đến 10 đồng một lá. Kết quả họ như thu được cũng khá. 15 cử tri trung lập đã bị nhốt vào trại tập trung. 2 cử tri của Nguyễn Thiện bị cướp, giấu biệt vào một nơi bí mật. Và trong 51 người cao thượng, một người đã bằng lòng bán phiếu với giá 15 đồng. Nhưng Thừa không phải không thiệt hại. 2 cử tri của Thừa đã trốn thoát ra ngoài và 3 cử tri đã bắt đầu ốm nặng. Không rõ những người trốn mất thì về nhà họ hay tản cư đâu mà không sao tìm ra tung tích. Thế là chỉ còn một ngày nữa mà có những 39 phiếu. Sáng hôm sau nữa, cử tri đã phải đi tỉnh sớm để bầu cử rồi. Thừa lo lắng mất ăn mất ngủ. Thừa ra lệnh canh phòng các trại tập trung rất cẩn mật. Cử tri nào muốn đi sau đều phải có người theo sát, tay giác giáo, tay cắp cái tráp đựng tiền. Giáo để chống lại kẻ cướp người. Tiền bảo để ngầm, anh tham của, đừng tự ý trốn đi. Thừa nghe phong thanh rằng 50 cử tri tuyên bố là bỏ phiếu trắng. Họ sẽ không bỏ phiếu trắng đâu, mà bỏ cả cho Nguyễn Thiện. Nếu vậy, Nguyễn Thiện sẽ trúng cử. Thừa càng lo. Óc xoay sở của Thừa hoạt động thật hung. Làm thế nào bây giờ? Một ngày có thể lấy được 39 người không? Nhất định không thể. Thừa nhăn trán, cao mặt lại để nghĩ. Bỗng Thừa tươi hẳn lên, một ý kiến nảy ra trong óc Thừa. Thừa bảo Sĩ Tuyên, chú lấy xe bình bịch, đi ngay đến những nhà đón khách. Ở vùng ấy có bao nhiêu xe tay, chú thuê tất cả cho tôi nửa ngày hôm nay và cả ngày mai. Đắt bao nhiêu cũng được, mỗi xe một người kéo, một người đẩy. Thuê xong, chú mời tất cả cử tri đi tỉnh ngay trưa hôm nay. Cho hết họ vào nhà cô đầu và tiếp đãi họ thật tử tế. Sì Tuyên nói, cử tri đi ngay bây giờ thì quá sớm, mà làm gì mỗi xe phải thuê những 2 người. Tốn tiền vô ích, nhất là những nơi ở gần tỉnh thì trưa mai đi cũng vừa. Hòm phiếu đến tận 5 giờ chiều mới khóa kia mà. Thừa lắc đầu. Chú nghe tôi, cứ làm đúng như thế cho tôi. Hễ chú làm sai thì không việc đấy. Sĩ Tuyên thấy Thừa cương quyết, không dám bàn đi bàn lại. Họp xong, Thừa đi ngay Hà Nội. Cử tri của Thừa thấy phải đi sớm. Ngồi mỗi người một xe nào thiếu người ngồi thì chỉ kéo có vài cái vali, mà cũng một người kéo, một người đẩy thì không hiểu là vì sao. Nhưng người kéo xe và đẩy xe được thuê bằng giá đắt cả 1,5 ngày, mà phải chạy có 2 thôi đường ngắn, không mệt nhọc, cũng không hiểu là vì sao. Sĩ Tuyên phải tiếp khách một cách phí phạm, cũng không hiểu là vì sao. Riêng Thừa hiểu. Thừa muốn rằng, sáng hôm sau, ở khắp hạt Vĩnh Yên, không còn chiếc xe nào và không còn người khỏe khoắn nào để Nguyễn Thiện thuê kéo cử tri đi tỉnh. Những người này phải đi bộ, thế nào cũng có người làm reo. Họ làm reo người nào, Nguyễn Thiện sẽ thiệt phiếu ấy. Như vậy, Thừa không phải cướp cử tri, tranh phiếu bầu, mà đối phương cũng phải kém phiếu Thừa. Sáng hôm sau là ngày bầu cử. Phòng đầu phiếu thiết lập tại tòa sứ. Chủ tọa hội đồng là tên phó sứ. Ngay từ trước 7 giờ, cử tri của Thừa đã đánh chén xong và được bộ tham mưu dẫn đến đó. Không có một người nào của Nguyễn Thiện. Bây giờ, cả ông Tình Muôn Thuở lẫn Sì Tuyên mới hiểu. Họ điều phục, Thừa là mưu trí cao, Thừa tủm tỉm không nói gì. Xong, Thừa chỉ đắc chí được đến hơn 9 giờ thôi. Một tốp độ 10 người của Nguyễn Thiện kéo bộ đã đến sân tòa sứ. Thấy dáng điệu họ mệt nhọc, khăn áo họ bụi bặm, Sì Tuyên chế nhạo họ. Ông Hoài Tân Tử nhân cơ hội đến tán với họ. Người ta đối với các ông như thế, tội gì các ông tín nhiệm người ta? Và dù một số các ông bỏ phiếu cho người ta cũng không thể trúng cử được. Chi bằng các ông bỏ phiếu cho ông Trần Đức Thừa, là người từ thiện có tiếng ở tỉnh nhà. Nói xong, ông dúi vào tay họ tờ giấy 5 đồng và tờ giấy in tên Trần Đức Thừa. Nhưng họ không nhận, họ chỉ lắc đầu cười chứ không đáp. Ông nhà thơ lại nói, các ông ở gần, còn đi bộ đến được. Chứ những ông ở xa, thì đi bằng cách gì? Xe pháo không còn một chiếc. Nếu các ông ấy đi bộ, thì tới được đây, cũng hết giờ bỏ phiếu rồi. Giá ai dạy gì mà đi bộ, hỏi các ông. Vậy cùng là lá phiếu. Các ông nên bầu cho người biết quý trọng cử tri, có hơn bầu cho người chưa chi đã ăn gian nói dối, chưa chi đã tệ bạc với cử tri không. Họ cũng không đáp, chỉ cười. Thừa cho là họ cành cơi để đòi thêm tiền, nên bảo ông Hoài Tân Tử đừng xoắn xích quá. Cuối cùng, thế nào họ cũng phải bảo nhau bán rẻ phiếu của họ thôi. Nhưng bỗng gần 10 giờ, lù đù một chiếc xe cam nhông đến cửa tòa sứ thì đổ lại. Thừa tái mét mặt. Nguyễn Thiện xe ô tô để chở cử tri đến. Chiếc xe đổ khách vừa đi khỏi thì hai chiếc khác tới. Và dần dần cho đến trước 11 giờ, cử tri của Nguyễn Thiện đến đủ mặt tại phòng bỏ phiếu. Thấy mình thất bại, Thừa tức lắm. Thừa triệu Sĩ Tuyên về doanh trại để bàn mưu khác. Còn một mình, Tình Muôn Thuở ở lại tòa sứ. Cử tri lại đinh tai nhức óc về những lời ông bôi nhọ Nguyễn Thiện. Xe có 18 chỗ ngồi, mà ông lấy nhét các ngài như xếp cá hộp. Đường gồ ghề thế, mà tôi thấy xe không nảy lên được, thì đủ biết các ngài ngồi ở trong chật chội, khổ sở là ngần nào. Tôi hãy hỏi, người khinh cử tri như vậy, có đáng thay mặt chúng ta hay không? Buổi chiều, trận đấu trở nên ác liệt. Bộ tham mưu của Thừa nhanh nhẹn, đi đi lại lại. Túi người nào cũng đầy phè những giấy bạc. Một mặt họ giữ rịch cử tri của phe mình, một mặt họ gạ gẫm hòng lấy được cử tri còn trung lập hoặc cướp thêm cử tri của đối phương. Sân tòa sứ bị Sĩ Tuyên biến thành cái chợ buôn người. Không hiểu Sừ có biết pháp luật hay không, tay Sừ cầm cuộn giấy bạc, miệng Sừ rao to. Một phiếu bỏ ông Trần Đức Thừa 20. 20 một phiếu, ông nào bán không? Sừ đến bên cạnh một cử tri định bỏ phiếu trắng, dúi tiền, dúi giấy, in tên Thừa vào tay. Thấy không ăn thua, Sừ dở mua mẹo. Sừ xua người của Sừ giờ cãi nhau để cử tri của Nguyễn Thiện vô tình đến gần xem. Thế là Sừ dúi thoát cái giấy cần dùng vào túi người ấy và đẩy xô vào bồn bầu. Không rõ phiếu in tên Thừa có được vào hòm hay không, nhưng cách này có công hiệu đến 3 lần. Như canh bạc, càng về khuya càng đánh to, giá phiếu càng đến giờ cuối cùng đắt. Sĩ Tuyên đã nâng nó lên đến 25 đồng. Thấy không công hiệu, Sự tăng lên 30 đồng. Nhưng đến giá ấy thôi, Sự không lên tiếng nữa. Cả Sự lẫn Thừa, lẫn ông Tình Muôn Thuở đều nhận thấy cử tri của Nguyễn Thiện không hiểu họ điên cuồng hay sao mà họ không thiết tiền. Khi thấy tất cả cử tri của mình đã làm xong bổn phận công dân rồi, Thừa mới nháy mắt ra hiệu cho Sĩ Tuyên thay đổi chiến thuật mới để tấn công trận cuối cùng thật quyết liệt. Bỗng lần này không phải người của Sự giờ cãi lộn nhau nữa, mà chính Sự cùng Thừa to tiếng với nhau. Thấy nội bộ đối phương lũng củng, tham mưu của Nguyễn Thiện không dài dột mà đến xem hoặc buông lỏng cử tri của họ. Họ đứng yên tại chỗ để nhìn thôi. Hàng Thừa đó mặt tía tai bỏ về. Sĩ Tuyên cũng hầm hầm, nhưng ở lại sân tòa sứ. Độ 10 phút sau, không hiểu thù Hàng Thừa thế nào, Sự sang đứng hẳn với cử tri của Nguyễn Thiện. Sự nói xấu Thừa, không tiếc lời, rồi bấm khẽ một cử tri ngẩng mặt ra nghe Sự. Sự nhét vào tay người ấy một tờ giấy bạc 5 đồng và tờ in tên người tranh cử. Người cử tri mở giấy, thấy rõ ràng hai chữ Nguyễn Thiện thì ngạc nhiên, bèn gật gật, trả lại tiền cho Sĩ Tuyên. Được, tôi có đủ để xe pháo rồi. Nhưng Sĩ Tuyên đã đi chỗ khác và cũng đưa tiền, đưa phiếu tên Nguyễn Thiện cho một cử tri khác. Bọn tham mưu Nguyễn Thiện thấy Sĩ Tuyên phản chủ thì rút rít với nhau. Họ mặc kệ cho Sừ mời được đến hơn 20 người. Họ cũng cười cả một anh vô công rỗi nghề nào đó. Có máy ảnh, chụp ai không chụp, lại cứ ngắm Sừ mà bấm đến 3-4 kiểu. Nhưng bỗng tên phó sứ bỏ phòng phiếu đi ra sân với hai người tùy phái. Đích thân nó túm lấy Xì Tuyên. Ai nấy xúm lại xem. Thì ra không biết ai đã tố giác là Xì Tuyên từ nãy đến giờ vẫn dùng lối cạnh tranh không chính đáng là mua phiếu ở ngay nơi bầu cử. Tên quan cai trị khám túi Sừ còn thấy rất nhiều tiền và nhiều phiếu bầu in tên Nguyễn Thiện. Người có máy ảnh mách thêm. Trình cũ lớn, tên này mua phiếu cho Nguyễn Thiện. Tôi đã chụp được nhiều lần để làm băng. Phó sứ mở tờ giấy in tên Nguyễn Thiện. Nó thấy tờ nào ở mặt sau cũng có một nét chấm như đánh dấu. Nó nhún vai biểu môi. Giấy in tên người mình bầu mà có vết là vô giá trị, không hợp lệ. Bây giờ mọi người mới ngã ngửa ra là Sự Tuyên không phản chủ mà muốn hại Nguyễn Thiện. Sự bán 21 giấy bầu cho Nguyễn Thiện để làm như giấy ấy không bầu cho ai. Một người vạch bộ mặt nhơ bẩn của Sị Tuyên cho tên phó sứ rõ. Nhưng trước việc rất dễ hiểu mà khó xử này, người chủ tọa hội đồng bầu cử phải làm biên bản và bắt giam kẻ mua phiếu một cách bất hợp pháp. Đến 5 giờ, hòm phiếu khóa. Hội đồng cho kiểm phiếu ngay. Kết quả là Nguyễn Thiện chỉ bị 4 phiếu có vết đánh dấu. Còn thì hơn Trần Đức Thừa, những 89 phiếu, được quá số trung bình 16 phiếu. Nhưng Thừa không thất vọng. Thừa dinh ngay vào luật bầu cử để phán Nguyễn Thiện. Thừa nộp đơn yêu cầu hội đồng hủy bỏ cuộc bỏ phiếu vô giá trị, có bằng chứng là Nguyễn Thiện gian trá. Tên phó sứ cao mặt bảo Thừa. Tôi biết ai là gian trá rồi. Nguyễn Thiện đề nghị được xét ngay việc này. Tên quan cai trị cho gọi Sĩ Tuyên và những người Sừ mua phiếu. Cũng một vài người đã chứng kiến việc gian lận. Kính thưa quý vị và các bạn, theo giao kèo đã ký miệng với nhau, ông Lăng không chỉ bàn giao cử tri mà còn đưa Sự Tuyên tới làm tham mưu cho Đức Thừa. Tuy không được thoải mái khi tiếp xúc với chú đội cũ của mình, nhưng điều đáng nói là chỉ trong vòng một tuần mà Tuyên đã làm được rất nhiều việc, nên phần nào xua tan được lỗi lầm mà hắn đã gây ra cho gia đình Thừa. Tuyên có tài cướp cử tri, nên chỉ trong một thời gian ngắn, khoảng cách số thăm giữa Thừa và Nguyễn Thiện đã dần dần thu ngắn. Đi cổ động một thời gian, rồi hai người cũng phải về đồn điền. Lo sợ con gái Rodalyn mê mẩn Sự Tuyên một lần nữa, nên Thừa cấm cửa không cho cả con gái và cô vợ Marie không được về cổ động. Có lẽ Marie hiểu được ý của Thừa, và nhất là chính ả ta cũng bắt đầu thích lui tới các điểm ăn chơi ở Hà Nội dạo gần đây, nên không lên tiếng phản đối. Đám con gái phục vụ Marie cũng bị giải tán vì ả không còn thường xuyên về nhà nữa. Cụ Điều cũng bị đuổi về quê vì tuổi cao sức yếu không còn nhanh nhẹn đi gom lúa. Còn Rodalyn giờ đã lớn, có nhiều chàng trai đeo đuổi, nên chú đội giờ đây chỉ là kỷ niệm, là vết nhơ tuổi mới lớn. Riêng Sự Tuyên không còn đám con gái để bẩn cợt nên càng chú tâm vào việc thảo kế hoạch đoạt cử tri từ tay Nguyễn Thiện. Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 78 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình Đọc Truyện Đêm Mai với những màn hài kịch do chính Sự Tuyên làm đạo diễn. Chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.